bóng má đi che đâu mẹ là như bóng má đi che đâu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đâu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ là như bóng mát như là nguồn thơm ngát như dòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an sống vui bình an bóng mát đi che đâu mẹ là như bóng mát đi che đâu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đâu khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mau về tới quê nhà cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương sống trong tình thương trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ là như bóng mát như là hương thơm ngát như dòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an sống vui bình an bóng mát đi che đầu bóng mát đi che đâu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mau về tới quê nhà cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương sống trong tình thương trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ mãi chờ che mẹ mãi